Lưu manh lão sư, chương 1774, người không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nam trong biển Hàn Tân, trong nhà Hàn Tân đang sinh khí địa ngồi ở cắt trên gọi điện thoại căn cứ nội tuyến chuyện tới tin tức thôi cầu phụ từ tình huống không ổn a ơn nữa phỏng chừng thôi cầu bây giờ còn đang từ thù chờ đợi mình cứu hắn sớm biết rằng như vậy một đã sớm đem thôi xây học tiễn bước như vậy là có thể miễn đi thôi cầu trong lòng đau. Tuy rằng xảy ra chuyện gì thôi cầu là không sợ chết nhưng vấn đề thôi cầu chí mạng nhất địa phương tựu là con trai bảo bối của hắn. Thôi xây học hiện tại cũng gặp chuyện không may kia thôi cầu có thể sẽ có tư tưởng gánh nặng. Ai sớm biết rằng như vậy lúc ấy sẽ không để thôi cầu kết hôn sống chết. Nhưng nếu thôi cầu không kết hôn sống chết hắn không thể tại đây dạng vị trí che giấu xuống dưới. Tựu giống chính mình như bây giờ nếu không kết hôn có hài tử cũng là làm cho người ta chứng kiến không bình thường. Lão G thông chi bọn họ chúng ta mở một cái chuyên phao. VN hội nghị, bởi vì hiện tại Hàn Tân không dám đi ra bên ngoài cho nên hắn chỉ có thể là dụng này chuyên phao. VN qua cùng thân tín của hắn gặp mặt, chưa từng có bao lâu lão G lấy ra chính mình mặt đất võng bản đây là bọn hắn thường xuyên bội mang theo trên người nếu có cái gì cần có thể ngựa vế trên hệ. Tiên sinh bọn họ hiện tại, đều có khoảng không có thể bắt đầu rồi. Lão G đem lên mạng bản đặt lên bàn sau đó mở ra máy tính. Xuất hiện trên máy vi tính lão hát cùng với lão ca hình cái đầu Hàn Tân cảm giác có điểm bi ai nhưng hắn là có thập đại thân tín bây giờ có thể dùng là chỉ là ba cái hơn nữa thôi cầu rõ ràng cho thấy một cái bom tùy thời đều đã hỏng rồi đại sự của mình. Sớm biết rằng như vậy sáng sớm khiến cho thôi cầu tự sát chặt đứt hắn này tuyến. Những người này đều là hắn từ nhỏ nuôi lớn rất đúng hắn phi thường trung tâm. Có thể nói nếu như không có hắn đem những này người nuôi lớn những người này một đã sớm chết rớt. Hơn nữa những người này mỗi người là cô nhi đều là nghe lời của mình. Các ngươi hiện tại như thế nào? Hàn Tân thở dài một hơi nói. Tiên sinh chúng ta ngày không tốt của chúng tôi nghe mệnh lệnh của ngươi để trong tổ chức người toàn bộ ẩn giấu đi tất cả mọi người không ra được hoạt động phòng trừng bọn họ muốn tìm ra chúng ta cũng là rất khó. Lão ca tự tin nói. Bọn họ cũng có cùng lão G liên hệ biết hiện tại tiên sinh tình huống không ổn. Tiên sinh đã bị Long Định mất quyền lực có thể quản chuyện tình không có nhiều ít cơ bản là bị để đó không dùng. Chỉ có thể là như vậy hiện tại lão A bên kia cũng xảy ra vấn đề ta sợ hắn không trụ được mọi người tốt nhất là chỉ hảo lớn nhất tính toán. Ta sẽ phái người đi cứu hắn thật sự không được đem hắn nhóm phụ tử giết. Dụng, Hàn Tân hung tợn nói. Nếu không phải thôi cầu bọn họ tại hồ đường Hàn Tân sáng sớm khiến cho thôi cầu tự vận nhưng hiện tại Hàn Tân chỉ có thể là phái người đi hỏi thăm tin tức căn bản truyền không được tin tức đi vào hồ trong nội đường. Có muốn hay không ta nhóm phái người đi truyền tin tức để lão A không hề từ đỉnh để hắn tự hành kết thúc. Lão Hát nói, bọn họ là bị tiên sinh từ nhỏ nuôi dưỡng đến lớn có thể nói mạng của bọn hắn là tiên sinh cấp. Bọn họ trải qua làm dịu ngày nhiều năm như vậy cũng là buôn bán lời không ít. Cho nên bọn họ tuyệt đối không thể ra bán tiên sinh tùy thời vì tiên sinh hy sinh. Hàn Tân lắc đầu nói. Hồ đường nơi đó rất nghiêm khắc người của ta vẫn đánh không vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không ta hiện tại cũng không phải như vậy đau đầu. Lão A có thể bây giờ còn đang chờ chúng ta đi cứu hắn mà hắn tại hồ đường chứng kiến thôi xây học lời nói trong lòng phòng tuyến nhất định sẽ chậm rãi sụp đổ. Nếu lão A cung khai lời nói Hàn Tân có thể muốn ngựa trên trốn chạy trước kia tất cả hết thảy cũng không có. Chúng ta đây chỉ có thể là chính mình xuất thủ. Lão ca cũng là hung nghiêm mặt nói. Tiên sinh ngươi hạ mệnh lệnh đi sao? Chúng ta muốn làm như thế nào? Lão A cũng quá cái kia hắn thật không ngờ hắn hết thảy đều là tiên sinh cấp ta sau của hắn. Có con trai thì sao dù sao cũng thế là tiên sinh cấp hiện tại chính là còn tiên sinh đại ân thời điểm. Hảo chúng ta hiện tại không nói chuyện này lão A bên kia chuyện ta sẽ phái người đi tạo ra các ngươi quản hảo chuyện của mình là được. Còn lại đem người của chúng ta tái rời một chỗ nói cách khác chuyển qua một cái tân địa phương lão A chưa bao giờ biết đến địa phương. Về phần địa phương đến lúc đó lão G sẽ liên hệ các ngươi. Hàn Tân cũng làm hảo hai tay chuẩn bị coi như mình bại lộ cũng không có thể để tổ chức cái kia chút thù hạ bại lộ bọn họ mới là trung kiên lực lượng. Hy vọng lão A không để cho mình thất vọng nếu lão A cung khai người của tổ chức cũng toàn bộ rời đi. Hiểu chúng ta lập tức đi ngay lo liệu. Lão Hát cùng với lão ca nói. Hàn Tân tiếp tục nói. Bối Văn Phú bên kia không cần phải xen vào hắn nhiều nhất là vụng trộm liên hệ. Thật sự không được ta sẽ đem hắc oa để Bối Văn Phú lưng. Hiện tại Bối Văn Phú trên đầu có không ít người nói hắn sở dẫn dắt người chính là tổ chức của mình phỏng chừng cũng sẽ có người tin tưởng. Bối Văn Phú nghe được mệnh lệnh của chúng ta hắn cũng thu liễm không ít. Lão ca nói, bất quá hắn hay là đối với Trần Thiên Minh rất có cừu hận, lão nghĩ xử lý Trần Thiên Minh. Đây là bình thường, hắn cùng Diệp Đại Vĩ giống nhau, trên đầu có một số người sau đã nghĩ đối phó cừu nhân của mình. Nghe nói Bối Văn Phú lúc ấy bị Trần Thiên Minh đánh thành. Nếu không phải Bối Văn Phú tìm được thần y, có thể cả đời cũng không thể chơi nữ nhân. Thà là như thế, Bối Văn Phú cũng là trở thành một năm thái giám không gần nữ sắc. Tiên sinh cười âm hiểm, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, không ngờ Bối Văn Phú nghĩ như vậy, tìm Trần Thiên Minh báo thù kia chính mình như muốn hào hào lợi dụng xuống. Có khi vì bảo toàn chính mình chỉ có thể là thí xe giữ tướng. Hàn Tân nhỏ giọng nói, lão ca ngươi như vậy, hắn bắt đầu nhỏ giọng thuyết lên. Đường Trần Thiên Minh đến Long Định Gia lúc chứng kiến Long Nguyệt Tâm đã ở ra, hắn không khỏi sững sờ xuống. Bất quá hắn ngựa trên chính bảy tám trải qua nói, Long tiểu thư ngươi đã ở ra à, ngươi bảo ta cái gì? Long Nguyệt Tâm vừa nghe Trần Thiên Minh gọi mình Long tiểu thư, hỏa không khỏi nổi lên. Vì giúp hắn đối phó thái tử đảng, những người đó thanh danh của mình bị hao tổn không ít. Hiện tại Hàn Hạng Văn đã chết, thái tử đảng vấn đề giải quyết, hắn không ngờ qua sông gãy cầu gọi mình Long tiểu thư. Hắn trước kia kêu Nguyệt Tâm, Nguyệt Tâm địa kêu nhiều lắm sao, ngọt ngào a, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta gọi là ngươi Long tiểu thư a, ta không có gọi sai. Trần Thiên Minh khó hiểu nói, Trần Thiên Minh ngươi này tiểu nhân, ngươi trước kia không phải như vậy kêu, chẳng lẽ ngươi trước kia vẫn lợi dụng ta sao? Long Nguyệt Tâm tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dường như đã quên trước kia nàng cũng từng lợi dụng của Trần Thiên Minh đến nỗi bị thương Trần Thiên Minh tâm. Trần Thiên Minh nghe hiểu được liễu nguyên qua Long Nguyệt Tâm là bởi vì mình không gọi nàng Nguyệt Tâm mà tức giận. Nhưng đây không phải là nàng trước kia suy nghĩ sao? Chính mình trước kia thân mật địa kêu nàng Nguyệt Tâm nàng còn không vui đâu. Như thế nào hiện tại không gọi nàng thật sinh khí. Ai nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a, Trần Thiên Minh thấy mọi nơi không ai, chính mình muốn hống Long Nguyệt Tâm vui vẻ còn không phải một bữa ăn sáng. Vì thế hắn ngựa trên nước miếng nghiêm mặt nói, Nguyệt Tâm ta không phải cái loại người này a, ta là sợ ngươi tức giận không dám thân mật gọi ngươi mà thôi, giống loại người như ngươi đại mỹ nhân ta nhưng là mỗi ngày nghĩ thân mật gọi ngươi. Nghe Trần Thiên Minh này lời ngon tiếng ngọt, Long Nguyệt Tâm mặc dù biết là có hơi nước nhưng nàng còn thì thích nghe. Nàng cũng không biết mình này đoạn thời gian vì cái gì như vậy, nàng có khi còn hỏi mình là không phải mình trúng độc gì. Ngươi người này cả ngày sẽ hống cô gái, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi nói rất đúng khẩu không đúng tâm. Long Nguyệt Tâm hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, kia kiều mị biểu tình để trong lòng hắn rung động. Chứng kiến Long Nguyệt Tâm như vậy, Trần Thiên Minh biết nàng không phải tức giận như vậy. Bất quá hống cô gái tựa như làm nghề rèn giống nhau, có khi muốn thừa dịp nhiệt hảo làm nghề rèn. Nguyệt Tâm ta thật không phải là nói dối ngươi, là ta đã thấy cô gái trong xinh đẹp nhất, ta lừa ai cũng không có thể lừa ngươi a. Trần Thiên Minh bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Ai mới tin lời của ngươi, ngươi những nữ nhân kia mỗi người đều là xinh đẹp. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh ca ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Này Trần Thiên Minh chính là có thể nói, may mắn mình không phải là cô gái, bằng không thực sẽ bị hắn hống đắc xoay quanh. Ai nữ nhân của ta là xinh đẹp, nhưng Nguyệt Tâm ngươi so với các nàng còn phải đẹp một chút. Trần Thiên Minh nói rất đúng, tình hình thực tế nữ nhân của mình trong ngoại trừ thánh nữ Ích Tây Giát Mã ở ngoài, những nữ nhân khác là so ra kém nàng. Hơn nữa phía sau có thể tính là Long Nguyệt Tâm là người quấy dị chính mình, vì hống nàng cao hứng nhất định là muốn đại tán đặc biệt khoa. Ha ha, dù sao nữ nhân của mình không ở trong này, đem các nàng nói thấp một vài các nàng cũng không biết nói. Thiên Minh, Nguyệt Tâm các ngươi đang nói cái gì a? Từ trên lầu truyền đến Long Định thanh âm, Long Nguyệt Tâm sau khi nghe được lập tức đem mặt nghiêm, dường như vừa rồi cùng Trần Thiên Minh nói đùa không phải nàng. Long Nguyệt Tâm ngẩng đầu nói, ra ra, ta chứng kiến Trần tiên sinh đến đây, hỏi hắn tới làm gì? Hắn nói đến tìm ngươi cho nên ta nói với hắn vài câu. Trần Thiên Minh nghe xong ngẩn ngơ, chính mình vừa rồi có nói cúa nói như vậy sao? Bất quá hiện tại hắn không dám cùng Long Định nói, không phải là a chủ tịch, Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Qua Thiên Minh, Nguyệt Tâm chúng ta đến bên này nói chuyện một lần. Long Định nhìn trước mặt Long Nguyệt Tâm cùng với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh võ công của cao cường, một lòng vì quốc gia, Nguyệt Tâm thông minh lanh lợi cũng là vì nước suy nghĩ. Nếu không phải Trần Thiên Minh có rất nhiều nữ nhân, Long Định là sẽ xem xét để Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh xứng thành một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại khẳng định không được, hắn không thể để cho cháu gái phá hư nhà của người khác, đình hơn nữa cũng không có thể chịu được cháu gái cùng Trần Thiên Minh. Long Định đãi mọi người sau khi ngồi xuống liền đem Trần Thiên Minh ý tưởng nói cho Long Nguyệt Tâm, suy nghĩ trưng cầu cái nhìn của nàng. Không được, Trần tiên sinh không thể đi. Long Nguyệt Tâm vừa nghe Trần Thiên Minh muốn đi Hàn Tân nơi đó mạo hiểm ngựa trên đứng lên lắc đầu. Trong lúc nàng ngay lúc đó Gia Gia kỳ quái địa nhìn mình sau nàng mới ngồi xuống nói. Gia Gia, ngươi không biết Trần tiên sinh làm lè như vậy có rất lớn bất lợi sao? Ngươi nói một chút, Long Định nói. Thứ nhất, nếu Hàn Tân không phải tiên sinh, Trần tiên sinh làm lè như vậy sẽ làm người phản cảm, người khác cũng sẽ nói chúng ta. Thứ hai, nếu Hàn Tân là tiên sinh kia, Trần tiên sinh tự nguy hiểm. Giống tình huống như vậy, Trần tiên sinh là một người đi Hàn Tân nơi đó thích hợp nhất, một người đi tới đó gặp chuyện không may vốn không có người giúp hắn. Long Nguyệt Tâm còn là phi thường thông minh, chỉ là một trong chớp mắt đã nghĩ ra tại sao mình kích động lý do. Long Định tán thưởng gật đầu. Nguyệt Tâm không hổ là tôn nữ của mình, nhìn vấn đề phi thường chuẩn, lập tức có thể phân tích ra Trần Thiên Minh đi Hàn Tân nơi đó hại. Trần Thiên Minh ngựa trên nói. Này ta biết, nhưng là ta sẽ cẩn thận hơn nữa, chỉ có biện pháp này có thể cho ta đi thử một lần Hàn Tân. Ta giết con hắn, hắn nếu trong lòng có quỷ nhất định sẽ đối với ta hận thấu xương, ta ở trước mặt hắn cố ý đậu hắn, trong lòng hắn nhất định rất hỏa. Kỳ thật Long Nguyệt Tâm cũng biết biện pháp này được không, chỉ cần Trần Thiên Minh chú ý tới lúc tại Hàn Tân nơi đó nói chuyện là được, hơn nữa tại Nam trong biển Hàn Tân muốn động thủ cũng là nếu muốn suy nghĩ hậu quả. Nhưng là Long Nguyệt Tâm trong lòng chính là không nghĩ Trần Thiên Minh đi mạo hiểm như vậy, chính cô ta cũng không biết vì cái gì. Cách chương.